Rút thẻ vô tận, mỗi ngày 1 tỷ. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, basic need, giống như tất cả khán giả đang xem lần phát sóng trực tiếp này. Ngón tay đang gõ bàn phím nhục mạ đám quỷ buôn bán mai thúy của Miêu Miểu bỗng dưng dừng lại. Cô ấy trợn tròn mắt. Cái gì? Chuyện gì vừa mới diễn ra vậy? Vì sao trên tay Lý Càn đột nhiên xuất hiện thêm một cây gậy màu trắng? Tại sao con quỷ đột nhiên bị đánh bay? Hả? Quỷ có thể bị người bình thường đánh bay sao? Ngỡ ngàng, mờ mịt, bối rối. Lý Càn cũng giật mình đôi chút. Nhìn xem thế mà con quỷ đã ngã chỏng vó dưới đất và bốc khói. Trái tim anh run lên. Thì ra là thật. Dinh đinh, dinh đinh. Tin nhắn điện thoại di động lại vang lên vài lần nữa. Bấy giờ Miêu Miểu mới lấy điện thoại sang. Là bạn bè gửi cho cô một đường link cùng với nhiều tin nhắn xỉ và mãnh liệt. Cậu xem tí đi, lại có loại lời nói ngu ngốc này xuất hiện. Năm nào cũng có loại người vì thu hút sự chú ý mà cái gì cũng dám nói. Chính loại người này xuất hiện mới dẫn đến xã hội càng ngày càng thối nát. Nói cái gì mà có thần xuất hiện cho người ta rút thẻ giết quỷ. Quả thực thái quá, so với lúc trước nói mơ thấy thần truyền lời. Phải bị diệt chủng làm cho chúng ta sám hối thì còn nhảm hơn. Cái này mới này, nhưng nếu thật sự là thần, vì sao không trực tiếp vung tay lên giải quyết quỷ mà còn rút thẻ? Đầu óc người bịa chuyện chưa phát triển đầy đủ à? Sẽ không có người thật sự tin vào loại chuyện ngốc nghếch này chứ? Liên kết là một bài viết, có thể nhìn thấy người viết bài phấn khởi khôn cùng, dùng rất nhiều dấu chấm than để bày tỏ sự kích động. Đó chính là khán giả nào đó thông qua lần trực tiếp của An Hiểu mà nhìn thấy Giang Tinh trước xuất hiện và gửi bài. Nhưng những tin đồn như vậy xuất hiện rất nhiều hàng năm. Một số người nói ba hoa, nói có sách mách có chứng. Họ bảo các bậc thầy trong giới huyền học cuối cùng đã nghiên cứu ra những câu thuần chú giết quỷ hàng loạt. Để mọi người tin rằng đó là sự thật. Kết quả phát hiện ra rằng chỉ là tin đồn. Trước đó có bao nhiêu người mong đợi. Sau đó là có bấy nhiêu đau đớn và tuyệt vọng. Ngoài ra còn có một số người thái quá. Nói cái gì mà thần này quỷ nọ. Vì vậy mọi người căm ghét những người dệt ra những tin đồn như vậy. Coi sự đau khổ của mọi người trên toàn thế giới là một trò đùa. Những người như thế không phải là phường tốt lành gì. Chính là cùng một dạng người xấu như đám ác chết rồi là biến thành quỷ và biến thế giới thành như thế. Hơn nữa trước đó trong kênh phát sóng trực tiếp của An Hiểu chẳng có bao nhiêu người. Thời gian chín muồi còn ngắn thế nên những lời này không gây ra nhiều bọt nước. Cũng bởi nó quá nhảm nhí mà chả có tài khoản tiếp thị nào nguyện ý đi xác nhận chân tướng một chút. Tuy nhiên, Miêu Miểu chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về cảnh trong trực tiếp. Trên tay Lý Càn đột nhiên xuất hiện roi cứng trắng như tuyết. Thoạt trông hệt như roi thanh tẩy quỷ đã được đề cập trong bài viết. Ngay cả chi tiết khói trắng bốc lên từ trên người quỷ sau khi bị đánh chúng cũng giống. Mày làm gì thế? Một con quỷ buôn bán mai thúy khác nhìn thằng anh em bị đánh văng đi thì hãi hùng. Đó là gì? Lý Càn nắm roi thanh tẩy quỷ. L0 nanogam ngúc phập phồng. Ánh mắt trước đó còn lung lay bên bờ vực sụp đổ nay đã thay đổi. Tự mày tới cảm nhận chút đi. Cặn bã. 4 năm qua bọn chúng toàn dẫm lên đầu Lý Càn. Cũng sinh ra cảm giác bọn chúng muốn giết anh là chuyện dễ như bỡn. Nếu không phải Lý Càn chết thì bọn chúng cũng phải chết. Ắt chúng đã giết anh từ lâu. Bây giờ anh lại lộ ra một ánh mắt kiên cường chính trực. Tuyệt không khuất phục, đúng là để cho chúng nổi điên. Con quỷ buôn mai thúy kia lập tức chả còn mang tới gì sất. Chỉ muốn cho Lý Càn mất mặt. Thế là móng tay nó đột nhiên dài ra và nhào về phía Lý Càn. Móng tay của ác quỷ là vũ khí của chúng. Chỉ cần nắm đại một cái là đã cào nát máu và thịt trên cơ thể người. Nếu tụi nó cố tình dùng chúng để giết gì thì thậm chí càng thêm phần nguy hiểm. Lý Càn cầm roi thanh tẩy quỷ chém về phía ác quỷ đang nhào tới. Tựa như gậy bóng chày đánh trúng quả bóng. Mơ hồ còn có một tiếng. Bụp, con quỷ này cũng kêu thảm thiết một tiếng hệt như đồng bọn của nó. Đập mạnh vào tường.